Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1268, quá tải muốn mạng người. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PT. Nam Khang đại ca nói, hai người tại hẹn hò, ta muốn biết có phải thật hay không. Bơ tiểu sinh đi thẳng vào vấn đề, nếu như lựa chọn xuyên phá cửa sổ kia cũng không cần phải che giấu. Gì, Tô Nhiên có chút trợn mắt, giờ này khắc này, hắn thật muốn hào hào thăm hỏi một chút Nam Khang, đừng đừng một cái đại lão gia, như thế nào học nữ nhân như vậy bát quái đâu này. Gì lời cũng dám ra bên ngoài nói, đây không phải đem mình hướng trong hố lửa đẩy sao. Nam Khang đại ca có thể bị ngươi hại thảm, hẹn hò, mở cái gì quốc tế vui đùa. Ta người trong cuộc đều còn không biết đâu, tin tức này lại làm sao có thể hội là thực. Tô Nhiên nhanh chóng phủ nhận, lời đồn mãnh vô hồ, là truyền tới Vũ Tĩnh trong lỗ tai, vậy làm phiền có thể to lắm. Nam Khang đại ca cũng thiệt là, loạn điểm nguyên ương phổ, quay đầu lại tìm hắn tính sổ đi. Không cần, chỉ cần ta biết này là hiểu lầm là được rồi. Bơ tiểu sinh mỉm cười ngọt ngào, trong mắt của nàng giống như là thiêu đốt lên hai luồng hỏa diễm, đem nhiệt độ xung quanh đều cho tăng lên không ít, sau một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Ta thích, ầm ầm, một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên lên, hỏa diễm từ trong khe nứt chui ra, liền cửa sổ đều ánh thành hỏa hồng sắc. Ta đi xem một chút, Tô Nhiên hốt hoảng trốn ra gian phòng, không dám lần nữa đều bơ tiểu sinh nói nữa, thật vất vả ông trời cho hắn cơ hội, không còn bắt lấy, thật là chính là tự tìm lúng túng. Nước đổ khó hốt ngươi hỗn đản, bơ tiểu sinh tức giận đến dậm chân, thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí, hiện tại tất cả đều uổng phí. Tại nói chuyện yêu đương phương diện này, phốc thủy gia hòa này liền người nghiện ma túy cũng không bằng. Mắt nhìn Tô Nhiên bóng lưng, bơ tiểu sinh do dự một chút trực tiếp đi theo, coi như là long đàm hổ huyệt có hắn, chính mình sẽ không sợ. Hồ, khá tốt đi được nhanh, bằng không thì liền bằng hữu cũng không có phải làm. Huyền Nhi thì cũng thiệt là tại loại này bầu không khí hạ trò chuyện cái đề tài này, sẽ không sợ phòng ở sụp A. Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, cũng không quay đầu lại hướng phía khe nứt tháo chạy, tâm phiền ý loạn hắn căn bản không có chú ý tới Huyền Nhi thì cũng theo tới, đến khe nứt bên cạnh kia bạo phát hỏa diễm sớm đã không thấy tung tích, tối như mực địa động thả ra nguy hiểm khí tức tử vong giọng chính tại chậm rãi tấu vang dội, đủ để cho người đánh mất dũng khí đi đối mặt này đạo đáng sợ khe nứt. Có thể Tô Nhiên lại không có e ngại ý tứ, ý có vô địch kỹ năng cùng đạp không thuật trực tiếp nhảy xuống. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói cũng chính là như vậy. Bởi vì Tô Nhiên biết, khe nứt ở trong chủ thành xuất hiện thời gian dài như vậy, một mực không có bị hệ thống đổi mới, đã rất làm cho người ta hoài nghi, không chỉ như thế, trong này còn bất chợt truyền ra kinh khủng hấp lực cùng hỏa diễm, liền thú hồn ác linh cũng không thể chống cự, điều này nói rõ, tại đạo dưới cái khe mặt nhất định có đại bí mật. Sự thật chứng minh, đây là một lần cực kỳ khó được kỳ ngộ tuyệt đối không thể bỏ qua. Đi về phía Tây Tăng, thần linh đồ đằng, thú hồn ác linh, khe nứt không gian, đây hết thảy, đến cùng tại biểu thị cái gì? Hệ thống phát ra bố thu thập đồ đằng mảnh vỡ, có phải hay không chỉ dẫn bọn họ tiến nhập này khe nứt không gian? Trong này đến cùng cất giấu như thế nào âm mưu Tô Nhiên liền không được biết rồi. Góc truyện audio.com, hy vọng này khe nứt sẽ không để cho ta thất vọng, Thái Dương thần chim linh kiện, đến cùng có ở đấy không này bí mật trong không gian, chỉ có xông qua mới biết. Tô Nhiên chậm rãi đáp xuống, để cho hắn cảm thấy vui mừng chính là kia kinh khủng hấp lực cũng không có xuất hiện, tránh khỏi không thể khống nguy hiểm, đây là hảo bắt đầu, một hồi đến phía dưới, trước tiên đem địa hình xác minh bạch lại nói. A, một đạo tiếng kêu chói tai từ bên trên vang lên, Tô Nhiên vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bơ tiểu sinh đang tiến hành tự do vật rơi, trong chớp mắt đã vượt qua Tô Nhiên, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng triệu hoán hỏa liệt điểu của ngươi a, Tô Nhiên chẳng quan tâm cái khác, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, sợ tốc độ đuổi không kịp trực tiếp triệu hoán ra cơ quan thần heo áp trên bờ vai, hạ xuống tốc độ bão tố tăng. Hảo, thấy được Tô Nhiên dáng vẻ lo lắng, vì mình dám đi liều mạng, bơ tiểu sinh thăm dò cũng đã đạt đến mục đích, nội tâm so với ăn mật trà lại ngọt cũng không do dự nữa, triệu hoán ra hỏa liệt điểu, có tọa kỵ giúp đỡ, hạ thấp tốc độ đồ giảm. Cái này có thể khổ Tô Nhiên, trên vai có một đầu heo, đạp không thuật thi triển ra cũng là phí công, trong một tốc độ xuống, đã sớm vượt ra khỏi phụ tải, giống như lưu tinh rơi xuống, trùng điệp nện trên mặt đất xuất hiện một cái thân hình hố. Nì mã, quá tải hại chết người a, Tô Nhiên tốn sức từ trong xa hố leo ra, đem này đầu lại bạch lại béo heo mập chộp trong tay, nhìn xem nó kia vô tội đôi mắt nhỏ thần, Tô Nhiên nhất thời không có sinh khí. Cọt kẹt, không có biện pháp, Tô Nhiên đành phải móc ra một bả mộ phần thảo, dùng sức nhấm nuốt tại bổ sung khí huyết đồng thời, còn có thể đem đầy bụng phiền muộn phát tiết xuất ra, nói ngắn lại, mộ phần thảo đúng là đồ tốt. Ồ, Phúc Thủy ngươi không phải là có phi hành kỹ năng sao? Làm sao có thể ngã trên mặt đất? Không nên à, Bơ tiểu sinh vô cùng yêu nhã từ hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống tới, đối với Tô Nhiên có thể có như thế tình cảnh mà cảm thấy có chút khó hiểu, không trung ưu thế vẫn là Tô Nhiên sở trường, vì sao hội vào lúc này lật ra thuyền. Vui đùa dường như khai mở lớn hơn, nam nhân, muốn đối với chính mình hung ác một chút. Tô Nhiên thuận miệng nói, bắt đầu nhai nuốt càng dùng sức. Thật xin lỗi, là ta liên lụy tới ngươi, không nghĩ tới khe nứt hội sâu như vậy, sớm biết ta trước hết đem tọa kỵ triệu hoán đi ra. Bơ tiểu sinh trong thanh âm tràn ngập áy náy, vừa định lại nói chút gì, xa xa truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Xuyệt người đến, Tô Nhiên mắt nhìn xung quanh, phát hiện không có gì có thể chỗ ẩn núp, mắt nhìn phía dưới chính mình đập ra xa hố, vô ý thức hỏi. Nếu không, ngươi nằm sấp bên trong, ta trước tiên đem ngươi vùi, đám người đi ta sẽ đem ngươi móc ra thế nào dạng. Muốn nằm sấp chính ngươi nằm sấp, đến lúc đó ta đem ngươi móc ra. Bơ tiểu sinh tức giận nói xong, nhảy lên hỏa liệt điểu phần lưng, trực tiếp bay mất. Ai, ngươi này hỏa liệt điểu tại đây hắc ám địa hình bên trong rất dễ dàng bại lộ đấy. Thấy bơ tiểu sinh cũng không có nghe lọt, Tô Nhiên thở dài một tiếng, tu hồi này đầu heo mập đạp không bay đến phía trên, lợi dụng bản thân áo đen điều kiện ghé vào vách đá, cho dù bơ tiểu sinh trở về nữa, đều không nhất định có thể tìm được hắn. Tại bí mật phương diện Tô Nhiên có tự tin, gocchuyenaudio.com. Thời gian qua không bao lâu, những tiếng bước chân đó chạy tới kế tiếp mà đến cũng không có thiếu bó đuốc. Tô Nhiên nhìn xuống đi, sơ lược khẽ đếm, không sai biệt lắm có thể có 50-60 người. Hắn không hiểu nổi những người này đuổi theo mục đích là cái gì, từ trước mắt hình thức đến xem, không thể lạc quan. Mang theo nghi vấn trong lòng, ngưng thần tiếp tục quan sát đến, tốt nhất có thể đem trong cái khe tin tức cho tìm hiểu xuất ra. Ồ, vừa rồi ở nơi này, như thế nào thời gian một cái nháy mắt sẽ không ảnh. Phù phù, ngọa tàu, đây là đâu cái thiếu đạo đức ở trong đường ở giữa đào hầm. Quá đặc biệt tổn hại, chạy tới người chơi, không cẩn thận đã dẫm vào Tô Nhiên nện ra trong hầm, bị vấp ngã xuống đất cả khuôn mặt đều biến thành đen. Võng Dô Chi Khô Lâu cũng điên cuồng, Võng Dô Chi Khô Lâu cũng điên cuồng. Cách chương.